Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, Đại Pharaon, Hai Phòng, Trần Phàm đối với trước đài phục vụ viên vừa nói, lần lượt hai gian phòng, phải có xem biển sân thượng, đây là yêu cầu cơ bản nhất, hai phòng, phục vụ viên hồ nghi nhìn xem Trần Phàm cùng Mia, một gian là đủ rồi. Mia vừa nói, đưa tới một bản thẻ tín dụng, ta trả tiền, cho nên ta định đoạt, dựa theo ta nói làm đi, bất quá dùng hắn giấy chứng nhận. Mia hướng về phía Trần Phàm thản nhiên cười một tiếng, giang tay ra, tỏ ý Trần Phàm cầm ra mình bằng lái. Đây là ở khách sạn hữu hiệu bằng chứng. Tiên sinh, nữ phục vụ viên nhìn Trần Phàm, khóe miệng lộ ra nụ cười. Được rồi. Dựa theo nữ sĩ nói đi làm. Trần Phàm trợn mắt nhìn Mia một cái, móc ra bằng lái cho phục vụ viên ghi danh, sau đó nhìn Mia lấy tới chìa khóa, lắc eo chi liền hướng cửa thang máy đi tới, còn hướng về phía Trần Phàm ngoác ngoác đầu ngón tay. Cô gái này càng ngày càng để cho người nhức đầu. Vào gian phòng, quả nhiên có xem biển khơi lộ đài, mặt trên còn có ghế và bàn uống trà nhỏ. Hoàn toàn có thể rót một ly cà phê sau đó. Từ từ nghe biển khơi thanh âm. Ta đi tắm. Mia trong lúc nói chuyện, cả người giống như là khiêu vũ vậy. Đem áo khoác ung dung rượu tuột xuống. Ở cửa phòng tắm thời điểm, còn tới một cái xoay tròn. Nàng tốt đẹp dáng vẻ ở Trần Phàm trước mặt lộ ra không bỏ sót. Trần Phàm xem cũng không có xem nàng. Đi thẳng tới lộ đài liền. Nhìn biển khơi. Hít một hơi thật sâu. Sau đó hắn liền nhận được một cú điện thoại. Là Ngụy Siêu đánh tới. Anh Trần, ngại quá, quấy rầy. Bên kia Ngụy Siêu nói chuyện có chút bộ dáng thận trọng. Có dám mau bắn. Cùng thằng nhóc này lan lộn sau đó. Trần Phàm nói chuyện cũng tùy tiện rất nhiều. Mà những lời này rất hiển nhiên cũng để cho Ngụy Siêu nói chuyện cũng tự nhiên lại. Là như vậy. Đội chúng ta đội y Henry muốn nói với ngươi một chút. Không biết ngươi có không có ở đây. Ngụy Siêu nói. Bọn họ biết. Hẳn là bác sĩ Trà Tuyên nói cho hắn. Hắn biểu hiện có chút gấp cát. Ta đúng bị bọn họ ép không có cách nào. Mới cho ngươi gọi điện thoại à. Không có sao. Không phải là gặp mặt sao. Ta tối nay còn ở Los Angeles. Ngày mai ta đi bệnh viện tìm ngươi đi. Người nói người đội y gọi là Henry, phải không? Đúng vậy, một cái rất nghiêm túc người. Không thú vị, hơn nữa ta còn khả năng biết hắn sẽ nói lên một ít quá đáng sự việc. Bất quá ngươi có thể đừng để ý tới hắn. Dựa vào cái gì muốn nghe hắn đâu? Ngụy Siêu đây là đang thay Trần Phàm cân nhắc. Hắn cảm thấy đây là mình gây ra sự việc. Không thể để cho Trần Phàm mình làm khó. Ta biết. Trần Phàm cười một tiếng. Ngụy Siêu vẫn là bằng hữu đáng tin cậy. Bọn họ ngay tại bên người ngươi sao? Người nói tiếng Trung bọn họ có thể nghe hiểu hay không? Nếu như có thể nghe hiểu được, ta còn dám như thế nói. Cũng biết thằng nhóc ngươi rất thấu triệt. Tốt lắm, không trò chuyện, ngày mai gặp đi. Trần Phàm vừa nói liền cúp điện thoại. Bởi vì là Mia từ trong phòng tắm đi ra. Nàng mặc một bộ áo choàng tắm. Eo ở giữa tùy tùy tiện tiện hệ, thật giống như tùy thời cũng sẽ buông vậy, ngực rộng mở V hình cổ áo, mơ hồ có thể thấy được hai cái nửa vòng tròn hình cầu ngực. Đến ngươi, Trần, Mia cười đối với Trần Phàm vừa nói, ta đi nấu ly cà phê, vừa nói đi tới khác vừa lấy ra tới bên trong phòng bình cà phê. Nơi này bị có xay xong cà phê, tùy thời đều có thể lấy dùng. Chờ Trần Phàm từ trong phòng tắm lúc đi ra, Mia đã ngồi ở trên ban công, thấy Trần Phàm đi tới, rót một ly cà phê cho Trần Phàm, cười nhìn xem hắn, không nghĩ tới sẽ cùng ta ở cùng trong một phòng vượt qua một đêm. Phải không? Ngươi không cần mặc chỉnh tề như vậy. Nguyên lai Trần Phàm cũng không có mặc vào áo choàng tắm, mà là quần áo mới mua nghỉ ngơi sáo trang. Trần Phàm không nói gì, cười một tiếng. Lắc đầu ngồi xuống, bưng lên cà phê nếm thử một miếng. Trầm mặc một hồi mới lên tiếng. Ngày mai ta còn muốn ở lại Los Angeles. Một mình ngươi trở về đi thôi. Nếu như ngươi có bằng lái lời là tốt. có thể lái xe của ta trở về. Ta sẽ thi một cái bằng lái. Mia cười. Nàng có rất nhiều loại biện pháp tới lấy mình chính thức chứng minh thân phận. Điểm này ngược lại không cần Chân Phàm đi phí tâm. Lúc ngủ, vấn đề tới. Chỉ có một cái giường lớn. Mia có chút mập mờ nhìn Chân Phàm. Nàng thông minh chờ Chân Phàm nói chuyện. Đi ngủ. Chân Phàm cũng chỉ có những lời này. Sau đó chiếm một bên liền ngủ rồi. Mia há miệng một cái đi. Muốn nói điều gì. Nhưng là cuối cùng không có nói ra. Liền cũng ở đây bên kia ngủ tới. Giường quá lớn. Hai người thậm chí cũng không có khổ sở. Ở giữa còn cách một cái rất rộng vị trí. Chân Phàm ngủ rất tốt. Hắn trong lòng cho tới bây giờ không nhận là mình sẽ cùng Mia phát sinh chút gì. Vì vậy không có gánh nặng trong lòng. Ngủ rất thực tế. Mà Mia quả thật lăn qua lộn lại. Từ nàng dần dần có người cảm giác. Có giấc ngủ cảm giác sau đó. Lần đầu tiên không ngủ được. Ngày thứ hai rời giường thời điểm. Chân Phàm nhìn xem nàng ánh mắt. Lắc đầu cười. Mia nhìn Chân Phàm bộ dáng kia. Đi vào phòng tắm rửa mặt. Chỉ có thể một người ở nơi đó hé miệng cắn răng. Hướng về phía Chân Phàm hình bóng vặn eo khoát tay. Nàng liền mình cũng không biết. Tại sao mình lòng ở trở nên càng ngày càng giống là cô học trò nhỏ. Người đem mình quần áo mang về đi. Có thể đổi lại thử một chút xem. Ta sẽ về nhà ăn bữa ăn tối. Gặp lại, Mia. Chân Phàm trước khi ra cửa. Đối với Mia dặn dò trước. Sau đó nhìn nàng gọi đến một chiếc xe taxi. Sau đó biến mất ở trong đường phố trong dòng xe chạy. Lúc này mới đi kho để xe lấy ra mình xe hơi. Tiểu thư, người phải đi nơi nào? Tài xế là một mỗi người rất mập người đàn ông trung niên. Hắn lại còn mang một cặp kính mát. Nhìn như có chút tức cười buồn cười hình dáng. Temer Killer, Mia ngồi ở phía sau. Ngay sau đó nói một câu. Nàng tay xách túi lớn túi nhỏ. Tất cả đều là tự mua tới quần áo và giày. Được, Temer Killer, chỗ tốt vô cùng. Tài xế dùng tiếng trầm thấp hừ một tiếng. Sau đó lái xe bắt đầu hướng Temer Killer địa phương đi. Ra Los Angeles thành phố. Xe hơi ở trên quốc lộ bay nhanh. Nhưng là rất rõ lộ vẻ tài xế đã lệch phương hướng. Bốn phía đều là một ít hãng bỏ hoang hoặc là nhà loại. Đây là cách xa Los Angeles một cái hoang phế địa phương. Tốt lắm, chúng ta đến, người đẹp, xuống xe, có lẽ ta sẽ để cho ngươi có thống khoái. Tài xế tắt máy, xuống xe, sau đó kéo ra xe taxi cửa sau xe. Trên cao nhìn xuống nhìn ngồi ở bên trong xe sắc mặt tỏ ra rất hốt hoảng Mia. Ngươi không phải chiếc xe này chủ nhân. Mia thật giống như rất kinh hoàng tựa như phải nói. Dĩ nhiên, ta đoạt xe hắn, là người da đen, biết không, ta hận người da đen, sau đó hắn muốn phản kháng ta, bị ta một súng bắn chết, ở nơi này đánh chết, biết tại sao ta sẽ chọn địa phương như vậy sao, bởi vì nơi này có một đáng chết quỷ đen, xuống, ngoan ngoãn, chớ chọc ta tức giận, mập mạp hướng về phía Mia hất đầu, người giết người, Mia sắc mặt có chút trắng bệch. Đây là mập mạp thích nhất thấy. Phụ nữ như vậy là dễ đối phó nhất. Vì vậy hắn rất trực tiếp gật đầu một cái. Đúng, ta giết hắn. Xuống đây đi. Đem tiền trên người ngươi cũng móc ra. Còn có cởi xuống ngươi quần áo. Ngươi, không thể như vậy đối với ta. Chấm ngoặc kép, ta dĩ nhiên có thể. Mập mạp cười hắc hắc. Hắn thích nhìn trước mặt cái này ở cảm mê người người đẹp run lẩy bẩy dáng vẻ. Ta sẽ để cho ngươi bị chết thoải mái một chút. Vừa nói hắn từ sau lưng rút ra một cây súng lục. Chỉ Mia, nhanh lên một chút, gái điếm thúi. Đừng khiến ta nóng lòng chờ. Ngươi khẳng định sẽ hối hận. Mia nói một câu, nếu như ngươi còn không cởi xuống ngươi đáng chết kia quần áo. Ta bảo đảm, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Ta sẽ một súng bắn nát đầu ngươi. Ta thề, mập mạp lấy xuống kính mát. Sau đó lộ ra tàn bạo ánh mắt. Tại sao để mắt tới ta? Bởi vì là ngươi những cái kia đáng chết nhãn hiệu nổi tiếng quần áo. Ngươi là người có tiền phải không? Nói cho ta ngươi còn có bao nhiêu tiền? Tiền mặt, đối với ta muốn tiền mặt. Còn nữa, nhà ngươi còn có ai? Chồng, cha mẹ, bọn họ sẽ là ngươi cầm ra nhiều ít tiền chuộc tới. Bọn họ một phân tiền cũng sẽ không lấy ra. Mia vừa nói xuống xe. Sau đó cùng người mập mạp kia mặt đối mặt đứng. Đừng đóng kịch, ta biết là ngươi. Ngươi là làm sao tìm được ta? Xem ra ngươi còn đối với thất bại của mình không cam lòng đúng không? Mia nếu không hướng về phía người mập mạp kia mỉm cười cười một tiếng. Ta từ ngươi trong ánh mắt liền nhìn ra ngươi tới. Ngươi rất thông minh, học mượn dùng người thân thể để che giấu mình hành tung hòa khí tức. Người mập mạp kia bỗng nhiên sững sốt một chút, sau đó liền cười lớn. Là ta, đương nhiên là ta. Ta vốn là muốn giết vậy mấy cái thằng xui xẻo. Nhưng là ta không có. Biết tại sao không? Người sợ ta. Hoặc là sợ so với ta càng cường đại hơn chân. Mia rất yêu nhã cười một tiếng. Người phí sức tâm tư đem ta ghi tới nơi này. Chắc chắn sẽ không là muốn ta tiền trên người chứ. Nói như vậy, ta liền quá thất vọng. Nói đi, người muốn làm gì? Tốt nhất chớ chọc não ta. Ruben ơ. Ta cần hắn, mập mạp thu liễm thần sắc, nghiêm trang nói, ta muốn hắn, nếu như cần ta làm gì, ta sẽ đi làm. Mia lắc đầu một cái cười nói, Ruben ơ ngươi dĩ nhiên có thể được, ở đó ngồi trong bệnh viện, ngươi có thể ra vào tự nhiên, tại sao còn muốn tìm được ta? Bởi vì là hắn ở bệnh viện tâm tần, Ruben ơ, chính là không có một người dùng bệnh nhân tâm thần. Mà không phải là cái gì Pharaon. Điểm này bọn họ cũng biết. Thì ra là như vậy. Mia muốn cười. Nhưng là vẫn là chịu đựng. Nếu như ta không có nghĩ sai mà nói. Mới vừa rồi ngươi là đang thử thăm dò ta đem. Nếu như ta không thể phát hiện tung tích của ngươi. Như vậy ngươi sẽ không chút do dự ở ta trên đầu lái lên một thương. Nhưng là ta phát hiện ngươi. Ngươi liền bắt đầu nói điều kiện với ta. Bởi vì là ngươi cảm thấy không phải ta đối thủ. Phải không? Mia thanh âm rất nhẹ. Nhưng là không thể nghi ngờ nói đến mập mạp trong tâm khảm. Mập mạp lặng lẽ không lên tiếng. Đây coi như là thầm chấp nhận. Thật kêu ta thất vọng. Ngươi lấy là ở ta trước mặt thất bại một lần. Cũng sẽ không thất bại nữa lần thứ hai sao? Mia lạnh giọng hỏi. Có lẽ sẽ không? Bỗng nhiên một cái thanh âm từ hãng bỏ hoang cửa truyền tới. Một người mặc màu đen âu phục người trung niên gầy gò đi tới. Hắn dài một cái ưng câu lỗ mũi. Ánh mắt rất sắc bén rất lạnh. Lão, Mia thất thanh kêu một tiếng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. tiuyencv.com/lins-o-kson-cian-gian dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.